Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 595, giao dịch. Dương huynh đệ, ngươi yên tâm đi, cái này Vương gia mặc dù là chúng ta cứ điểm một phương bá chủ, nhưng cũng vô pháp một tay giả thiên, bởi vậy ngươi không cần lo lắng Vương gia. Chỉ cần cẩn thận phòng bị Vương gia âm thầm thủ đoạn là được rồi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, Triệu Anh trong lòng một hồi khinh thường. Hắn mới không tin, Dương Phong tại không biết Vương gia tình huống phía dưới, liền dám cùng Vương gia tại đại đạo bên trên công nhiên đối kháng. Cũng suýt chút nữa đánh lên, bất quá nếu Dương Phong nói như vậy, hắn cũng không tốt điểm phá, đành phải một khuôn mặt ý cười nghênh hợp một tiếng. Triệu Anh huynh đệ, ta cái này vừa tới cứ điểm không lâu, đối với cứ điểm bên trong tình thế hai mắt đen thui, ngươi nhưng phải thật tốt cho ta giảng giải một phen a. Nghe Triệu Anh lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, Triệu Anh trong lòng hơi động, không chút do dự nói ra. Dương huynh đệ, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Man Hoang Đại Lục tất cả bộ lạc, vì chống cự Thâm Uyên ác ma xâm lấn, cố ý gây dựng liên minh bộ lạc, cũng tại 9 đại bộ lạc cà vạt phía dưới, tại huyết sắc bình nguyên thành lập 108 tòa cứ điểm, đem Thâm Uyên ác ma gắt gao vây ở huyết sắc bình nguyên, không còn cách nào xâm nhập Man Hoang Đại Lục một bước. Ngay từ đầu, chúng ta liên minh bộ lạc bên trong còn có thể đồng tâm hiệp lực đối phó Thâm Uyên ác ma. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, từng cái bộ lạc ở giữa xung đột lợi ích càng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là 9 đại bộ lạc ở giữa xung đột lợi ích càng thêm bén nhọn, làm cho toàn bộ liên minh xa vào đến phân liệt nguy cơ bên trong, khắp nơi kéo bè kết phái, làm cho liên minh chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại, liên minh bộ lạc tại huyết sắc bình nguyên thành lập 108 tòa cứ điểm, đã trở thành 9 đại bộ lạc căn cơ chi địa, mà chúng ta chỗ lấy 108 tòa cứ điểm, nhưng là hồ tộc Kỳ Thị cùng lang tộc Vương gia căn cơ chi địa. Trong cứ điểm tất cả bộ lạc đại quân đều phải bị Kỳ Thị cùng Vương gia tiết chế. Đương nhiên, cái này tiết chế chỉ là một cái danh nghĩa bên trên tiết chế mà thôi. Bọn họ Kỳ Thị cùng Vương gia thật mong muốn giọng động chúng ta những bộ lạc này đại quân, nhất định phải cho chúng ta đầy đủ chỗ tốt. Không phải vậy chúng ta những bộ lạc này đại quân làm sao có thể thành thành thật thật cho hắn bán mạng chém giết a. Bởi vậy, Dương huynh đệ chỉ cần ngươi dưới trướng trăm vạn đại quân nơi tay, vô luận là Kỳ Thị vẫn là Vương gia, đối với không làm gì được ngươi. Về phần lần trước Vương gia điều động một vạn đại quân ngăn trở đường đi của ngươi, rõ ràng là nhìn ngươi không tìm hiểu tình huống, không rõ cứ điểm tình thế thời điểm, mượn nhờ trong cứ điểm ngàn vạn đại quân uy thế, áp đảo lực thậm chí thu phục ngươi cho mình dùng. Nghe được Triệu Anh lời nói, Dương Phong nhướng mày, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Triệu Anh dò hỏi. Triệu Anh huynh, cứ điểm thật sự có ngươi nói như vậy hỗn loạn sao? Tại sao ta cảm giác cứ điểm rất hài hòa bình tĩnh đây này? Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ trịnh trọng, Triệu Anh bưng lên trước người chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lại cho mình tới một ly rượu ngon, mới một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Cứ điểm xác thực rất bình tĩnh, nhưng đây là cho thấy bên trên cũng là trưởng lão đoàn cường đại vũ lực cưỡng ép áp chế kết quả. Một khi mất đi trưởng lão đoàn chế ước, ta dám khẳng định không cần ác ma công kích, chúng ta liên minh bộ lạc bên trong liền làm. Nghe được Triệu Anh lời nói, Dương Phong nghi ngờ trên mặt chi sắc càng đậm, không tự chủ được dò hỏi. Triệu Anh huynh, trưởng lão này đoàn là cái gì tổ chức? vậy mà có thể đem liên minh bộ lạc, tất cả đại bộ lạc ở giữa mâu thuẫn xung đột áp chế xuống. Dương huynh đệ, trưởng lão này đoàn thật không đơn giản. Trưởng lão đoàn từ man hoang đại lục tất cả đại bộ lạc trúc cơ cảnh cường giả tạo thành, lấy giữ gìn man hoang đại lục an nguy, chống cự thâm uyên ác ma làm nhiệm vụ của mình, là chúng ta liên minh bộ lạc cường đại nhất vũ lực cùng quyền lợi tổ chức. Tất cả có can đảm xúc phạm liên minh luật pháp bộ lạc đều phải bị trưởng lão đoàn chế tài. Đã từng một cái chín đại bộ lạc một đại gia tộc xúc phạm liên minh pháp luật, bị trưởng lão đoàn xuất động trưởng lão vệ đội chém giết giết tuyệt, đồ diệt nhất tộc. Nghe được Dương Phong hỏi thăm, Triệu Anh một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: Triệu Anh huynh, đã có lấy trưởng lão đoàn tồn tại, tại sao liên minh nội bộ vẫn tồn tại nghiêm trọng như vậy xung đột đây? Chẳng lẽ trưởng lão đoàn đối với liên minh nội bộ ở giữa xung đột bỏ mặc sao? Nghe được Triệu Anh lời nói, Dương Phong có chút không hiểu dò hỏi. Hắn thấy, nếu trưởng lão đoàn ủng có như thế uy thế cường đại cùng lực lượng, hoàn toàn có thể đối với liên minh nội bộ tiến hành chỉnh hợp, giải quyết hết liên minh nội bộ ở giữa mâu thuẫn xung đột. Dương huynh đệ, trưởng lão đoàn mặc dù lợi hại, lại lấy giữ gìn liên minh pháp luật làm nhiệm vụ của mình. Nhưng mà trưởng lão đoàn trưởng lão cũng là người A. Những trưởng lão này đến từ không giống bộ lạc, có không giống lợi ích nhu cầu, làm sao có thể đồng tâm hiệp lực chỉnh đốn liên minh nội bộ mâu thuẫn xung đột đây? Nghe được Dương Phong hỏi thăm, Triệu Anh một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra, làm vì một cái bộ lạc thủ lĩnh, nhìn thấy liên minh bộ lạc bên trong mâu thuẫn không ngừng xung đột, lúc nào cũng có thể bộc phát ra chiến tranh, Triệu Anh cũng sẽ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Đồng thời, làm vì một cái bộ lạc thủ lĩnh, thủ hộ bộ lạc an toàn, đề thăng bộ lạc sức chiến đấu, cũng là hắn trách nhiệm. Cái này cũng là hắn cùng như thế nói nhiều như vậy nguyên nhân chỗ. Mong muốn dùng những thứ này không phải không bí mật giao hảo Dương Phong. Từ Dương Phong nơi nào mua đại lượng tinh lương khôi giáp vũ khí, tăng cường bộ lạc sức chiến đấu. Đến, Dương huynh đệ, chúng ta liền không nói những chuyện phiền lòng này. Chúng ta cạn một chén. Nói xong, Triệu Anh liền giơ lên chén rượu trong tay, hướng về Dương Phong lớn tiếng yêu nói. Tốt, chúng ta cạn một chén. Nghe được Triệu Anh lời nói, Dương Phong biết rõ hắn sẽ không tiếp tục nói nữa, liền khẽ gật đầu, một khuôn mặt ý cười giơ lên chén rượu trong tay, cùng Triệu Anh chén rượu trong tay đụng một cái, tại đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Dương Phong cùng Triệu Anh sau khi cơm nước no nê, liền trực tiếp hướng về Dương Phong dưới trướng đại quân chỗ thành Tây Đại Doanh phương hướng mà đi. Triệu Anh huynh đệ, đây là Minh Quang Giáp, toàn bộ từ tinh cương chế tạo thành, lực phòng ngự cực mạnh, đồng dạng vũ khí căn bản là không có cách phá vỡ hắn phòng ngự. Ngươi có thể tự mình thử xem cái này Minh Quang Giáp phòng ngự. Tại thành Tây Đại Doanh một cái huấn luyện trong sân, Dương Phong tiện tay từ một cái giá vũ khí bên trên lấy ra một gian ngân quang lóng lánh khôi giáp. Hướng một bên tràn đầy phấn khởi Triệu Anh giới thiệu nói. Nghe được Dương Phong giới thiệu, Triệu Anh khẽ gật đầu, không nói gì, mà là tiếp nhận Minh Quang Giáp, cẩn thận vuốt ve một lần, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, mới từ phía sau một tên tùy tùng trong tay lấy ra một thanh trường kiếm sắc bén, hung hăng chém xuống ở ngoài sáng quang giáp bên trên. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại Triệu Anh vang lên bên tai, một đạo sáng chói hỏa hoa ở ngoài sáng quang giáp bên trên bắn ra. Một đạo rõ ràng bạch ngấn xuất hiện ở ngoài sáng quang giáp bên trên. Không sai, rất không tệ, nhìn thấy chính mình sử dụng 5 phần lực lượng, đều không thể phá vỡ Minh Quang Giáp phòng ngự, vẻn vẹn chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo bạch ngấn. Triệu Anh khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng bên cạnh tán dương, nếu Triệu Anh huynh đệ ưa thích, như vậy, ta liền lấy một bộ 1.000 linh thạch giá cả bán ra cho Triệu Anh huynh đệ 10 vạn bộ. Không biết Triệu Anh huynh đệ ý như thế nào? Nhìn thoáng qua vẻ mặt hài lòng Triệu Anh, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, 10 vạn bộ quá ít, ít nhất cũng phải bán cho ta 30 vạn bộ. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Anh nhẹ nhàng lắc đầu nói, Triệu Anh huynh đệ, ngươi nhìn, đây là tinh cương trường mâu, dài 3m2, vô cùng sắc bén, có thể đâm xuyên phần lớn giáp da khôi giáp, coi như minh quang giáp, chỉ cần có đầy đủ lực lượng cường hãn, cũng có thể đâm xuyên, mỗi cái 100 linh thạch, không sai, rất không tệ, cho ta đến 100 vạn căn bản trường mâu, được, không có vấn đề, Triệu Anh huynh đệ, ngươi nhìn, đây là tinh cương trường kiếm, duệ sắc vô cùng, dài ngắn thủ tục, với tư cách đội thân vệ sử dụng vũ khí không thể thích hợp hơn, lại giá cả không đắt, cũng chính là 1.000 linh thạch một cái, cũng không tệ lắm, cho ta đến 1 vạn đem, ngoặc kép, mấy giờ đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười hướng về phía Triệu Anh nói ra, Triệu Anh huynh đệ, người mua sắm các loại vũ khí cộng lại hết thảy 100 ức linh thạch. Chúng ta lúc nào nối nhau? Dương huynh đệ, trước ngươi không phải đã nói, linh thạch không đủ, có thể dùng dược liệu cùng chân bảo kết toán sao? Ta chuẩn bị dùng dược liệu cùng chân bảo tiến hành kết toán. Nghe được Dương Phong lời nói, trong lòng sớm có so đo Triệu Anh, một khuôn mặt ý cười nói ra. Đối với tại bọn họ Triệu Anh bộ lạc mà nói, 100 ức linh thạch mặc dù có thể cầm ra được, thế nhưng là sẽ để cho hắn có chút đau lòng, mà dược liệu đối với tại bọn họ Kim Ưng bộ lạc mà nói, cũng là không đáng tiền mặt hàng, đầy khắp núi đồi đều là, dùng không có chút nào đau lòng. Về phần chân bảo, nhưng là đi dành cho Dương Phong một điểm chỗ tốt, chủ yếu là dùng cho kết giao chi dụng, không có vấn đề, chỉ cần ngươi đem dược liệu cùng chân bảo vận đến đại doanh, ta liền sẽ an bài nhân sĩ chuyên nghiệp, đối với dược liệu cùng chân bảo tiến hành định giá, tiếp đó ngươi liền có thể đem mua sắm khôi giáp vũ khí lôi đi. Nghe được Triệu Anh lời nói, Dương Phong không chút do dự đáp lại nói, làm Triệu Anh mang theo mấy trăm tên thân vệ, sử dụng đại lượng dược liệu cùng bộ phận chân bảo, từ Dương Phong nơi nào đổi lấy đến có thể chứa chuẩn bị mấy chục vạn người khôi giáp vũ khí đằng sau. Toàn bộ trong cứ điểm thế lực, đều biết Dương Phong cùng Triệu Anh ở giữa giao dịch, một chút cùng Triệu Anh không sai biệt lắm bộ lạc thủ lĩnh. Nhao nhao mang theo lễ vật, đi thành Tây Đại Doanh, hy vọng có thể từ Dương Phong nơi nào sử dụng dược liệu cùng chân bảo, đổi lấy chính mình cần có tinh lương khôi giáp cùng vũ khí chờ trang bị. Đối với liên minh hiện trạng cùng trong cứ điểm tình thế, những thứ này thủ lĩnh có thể sánh bằng Dương Phong rõ ràng nhiều. Đều biết mình trong tay quân đội, mới là chính mình cùng với chính mình bộ lạc tồn tại căn cơ. Bởi vậy đều tại nghĩ hết biện pháp để cao mình quân đội dưới quyền sức chiến đấu, mà nắm giữ tinh lương khôi giáp vũ khí chở binh sĩ trang bị, chính là đề cao mình quân đội dưới quyền sức chiến đấu một loại đường tắt. Lại thêm bên trên không cần trực tiếp thanh toán tu luyện cần thiết linh thạch, chỉ cần dùng đầy khắp núi đồi đều là dược liệu cùng bộ phận chân bảo, liền có thể đổi lấy đến chính mình cần có tinh lương trang bị. Rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh nhào nhào mang theo lễ vật chạy tới Dương Phong chỗ đại doanh. https://www.sop.com/xt/90316/20.727309 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.